Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, phần 159, cuối cùng một đời, chính là A-La bản nhân. Ở cuối cùng thời điểm, bọn họ thấy một cái em bé ở bệnh viện Hoa Hoa sinh ra. Sau đó thực mau đã bị nghe tin mà đến tăng lữ nhóm bao quanh vây quanh. Đây là bọn họ lạt ma chuyển sang kiếp khác thời khắc sinh hạ tới trẻ con A. Này một đời A-La, sẽ trở thành âm quan, sẽ thoát ly sinh lão bệnh tử, sẽ tại đây một đời có được cùng phía trước chín thế đều hoàn toàn không giống nhau mỹ mãn tương lai. Mô Bất Lạc bọn họ từ luân hồi trong thế giới ra tới. Cũng không có trực tiếp trở lại trên cầu Nại Hà, mà là đi tới một cái xa lạ địa phương, nơi này một mảnh đen nhánh. Sở Nhạc ngươi ở sao? Mô Bất Lạc há mồm hô một câu, không có người trả lời. Mộc Sơ Nhất, Tạ Bán Loan, Mô Bất Lạc đem mọi người tên đều hô một lần, vẫn là không có người. Kỳ quái, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Mô Bất Lạc cảm thấy rất kỳ quái. Hắn rõ ràng đã rèn luyện ra tới ở đen nhánh địa phương coi vật bản lĩnh. Nhưng là ở chỗ này tựa hồ hoàn toàn mặc kệ dùng bộ dáng. Hắn sờ sờ chính mình trên người, phát hiện Xá Lợi Từ còn ở. Vì để ngừa vạn nhất, bọn họ bảy người trừ bỏ thuần quỷ tào phàm ở ngoài. Là một người một viên Xá Lợi Từ, miễn cho xảy ra chuyện gì không hảo phòng bị, đúng lúc ở ngay lúc này. Trong đêm tối bỗng nhiên có thứ gì ở sáng lên, Mô Bất Lạc theo bản năng che khuất đôi mắt, đi bước một hướng tới cái kia sáng lên vật thể phương hướng đi tới. Càng là đi phía trước đi, cái này vật thể bộ dáng cũng liền xem càng thêm rõ ràng. Là một mặt thật lớn gương, này bàn trang điểm ước chừng một trượng cao, kính đại 10 vây, đang bị treo ở không trung, Mô Bất Lạc như là bị mê hoặc giống nhau. Không ngừng hướng này mặt gương trước mặt đi, nhưng ngoài ý muốn chính là, trong gương lại là trống trơn một mảnh, giống như căn bản không có chiếu ra hắn giống nhau. Bàn trang điểm phía dưới tựa hồ khắc lại tự thể thực cổ quái. Mô Bất Lạc cũng không nhận thức, nhưng hắn cảm thấy, chính mình hẳn là nhận thức, nhưng mà chờ đến hắn đem tay đặt ở này đó tự mặt trên. Trong đầu lại không thầy dạy cũng hiểu hiện ra bảy cái chữ to. Nhiệt kính đài trước vô người tốt, chương 125 nhiệt kính đài. Mô Bất Lạc trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ không thể tưởng tượng cảm giác kỳ diệu tới. Nhiệt kính đài còn không phải là hắn sao? Chính là hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn lại là cái gì đâu? Đúng lúc vào lúc này, này chung quanh đen nhánh cảnh tượng như thủy chiếu rút đi. Thực mau triển lộ một cái khác non xanh nước biếc như họa bộ dáng tới. Có người từ thác nước phía trên chậm rãi đạp tới, bước chân hạ lập lòe kim quang, lóa mắt gọi người không dám nhìn thẳng. Lúc trước, ngươi đem ngươi bản thể gửi lại ta luân hồi điện, hiện giờ ngươi nếu tới, liền mang theo nó đi đi. Người này tuy rằng rơi trên mặt đất, nhưng Ngô Bất Lạc phát hiện hắn chân cùng thổ địa chi gian vẫn là có một chút khoảng cách. Các hạ là, Mô Bất Lạc vội vàng đem tay từ nhiệt kính đài thượng bắt lấy tới. Hồ nghi nhìn trước mắt người, thật là kỳ quái, hắn nhìn trước mắt người này, mỗi liếc mắt một cái đều cảm thấy đối phương bộ dáng không giống nhau. Một khắc trước vẫn là nam nhân, sau một khắc liền biến thành nữ nhân, hiện giờ lại xem rồi lại là một cái mỹ thiếu niên bộ dáng. Ngắn ngủn vài lần, liền biến thành rất nhiều bộ dáng. A, người tới cười khẽ một tiếng. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái cháp, kia cháp cái nắp bị xốc lên. Bên trong bay ra ba viên kim quang lấp lánh Xá Lợi Từ. Mô Bất Lạc cảm thấy chính mình trên người Xá Lợi Từ cũng ở động. Kia, đó là A-La, Mô Bất Lạc không khỏi buột miệng thốt ra. Các ngươi đi vào ta nơi này. Còn không phải là muốn tìm cái này thập thế người lương thiện Xá Lợi Từ sao? Người tới mỉm cười nói. Ngài là chuyển luân vương phủ quân, đến nước này. Mô Bất Lạc liền tính có ngốc cũng có thể biết đối phương là cái gì thân phận. Lập tức hướng tới chuyển luân vương quỳ lại. Tần Quảng Vương điện hạ âm quan Ngô Bất Lạc. gặp qua phủ quân, Chuyển Luân Vương nhìn Ngô Bất Lạc bộ dáng hơi có chút cổ quái. Ngươi hay là chưa trở về vị trí cũ, còn nhớ không nổi trước kia ký ức. Phủ quân chê cười, Ngô Bất Lạc từ trên mặt đất lên. Trong lòng cũng hư thực, tiểu nhân tuy rằng biết chính mình là Nghiệt Kính Đài Linh chuyển thế. Nhưng trừ bỏ này một thân hấp dẫn ác nhân bản lĩnh. Khắc ký ức thần thông một mực cũng không, vừa dứt lời. Chuyển Luân Vương đã tới rồi Ngô Bất Lạc trước mặt, khoảng cách Ngô Bất Lạc chỉ có một lóng tay khoảng cách. Sợ tới mức Ngô Bất Lạc vội vàng lui về phía sau. Liền thần cốt đều không thấy. Chuyển Luân Vương xem một cái liền biết Ngô Bất Lạc trước mắt tình huống. Lẩm bẩm, mạnh bà kia chén canh hiệu quả hẳn là không có lợi hại như vậy a. Xem ra là chính ngươi không nghĩ lên. Cũng thế, ngươi dù sao là La Tích Đao bên kia, ta hà tất tới thao này phần tử nhàn tâm. Nếu ngươi không có nhớ tới, này Nghiệt Kính Đài bản thể liền còn đặt ở nơi này đi. Dù sao nó cũng đã không có gì dùng, đã không có khí linh. Này Nghiệt Kính Đài cũng chỉ là một mặt phổ phổ thông thông gương thôi. Chỉ là trước sau cũng là Nghiệt Kính Đài bản thể. Đặt ở nơi nào đều không bằng đặt ở Chuyển Luân Vương này lục đạo bên trong an toàn. Thoát ly lục đạo ở ngoài sinh vật vào không được. Lục đạo nội tới rồi nơi này liền một mực pháp thuật cũng không. Có thể nói là an toàn đến cực điểm mà ni ngay cả La Tích Đao cũng không có nghĩ tới đem Nghiệt Kính Đài bản thể mang về. Có thể thấy được đối nơi đây yên tâm mà ni Chuyển Luân Vương nguyên bản còn nghĩ Nghiệt Kính Đài. Linh đã trở lại. Có thể đem cái này chiếm địa phương Nghiệt Kính Đài mang đi. Ai biết người là tới. Nửa điểm thần thông cũng không. Một chút ký ức đều không có. Này nơi nào còn có thể mang động Nghiệt Kính Đài. Sợ là dọn đều dọn bất động. Ai, đến không một chuyến. Nghĩ, Chuyển Luân Vương cảm thấy chính mình vẫn là trở về ngủ tương đối hảo. Phủ quân dừng bước Ngô Bất Lạc nhịn không được há mồm nói. Không biết phủ quân cũng biết có biện pháp nào có thể che lấp ta trên người thể chất. Này thể chất chẳng lẽ không tốt sao? Chuyển Luân Vương ngừng lại, tò mò nhìn Ngô Bất Lạc. Phủ quân nói đùa, ta bởi vì này thể chất, đối thích ta người không dám thân cận, nơi trốn nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, như thế nào sẽ hảo? Ngô Bất Lạc cười khổ không thôi, chẳng lẽ chính mình cái này thể chất còn xem như tốt? Lời này không thể nói như vậy, Chuyển Luân Vương cười nói. Người này thể chất tuy rằng hấp dẫn ác nhân, nhưng những cái đó đối với ngươi lòng mang ác niệm người đều sẽ bởi vì ngươi thể chất mà truyền. Biến vì đối với ngươi hảo cảm, này đối với ngươi an toàn tới nói chẳng lẽ không phải một chuyện tốt. Còn nữa, này thể chất chính là ngươi bẩm sinh thần thông, ngươi nếu là đã không có nó. Nơi nào còn xưng được với là Nghiệt Kính Đài. Nói chi với ngươi, liền dường như nhân loại tâm với sinh mệnh, ngươi đã không có thần cốt còn có thể sống. Nếu là đã không có này thần thông, ngươi liền hóa hình đều không thành, nhưng ta hiện tại là người, Ngô Bất Lạc thành khẩn vạn phần. Chỉ là hơi thêm che lấp cũng không thể sao. Địa phủ siêu thị không phải có đan dược, ngươi đi mua một viên là được. Bất quá ngươi cũng liền ăn một lần hữu hiệu, ngươi nếu là thật sự chịu không nổi, chỉ cần trở về Nghiệt Kính Đài, lần thứ hai hóa thân vì Nghiệt Kính Đài Linh, vì địa phủ phân biệt thiện ác, tự nhiên không có bất luận cái gì uy hiếp có thể gần ngươi thân, Chuyển Luân Vương nhẹ nhàng băng. Quơ nói, nhân gian phồn hoa tuy hảo, nhưng ngươi cũng không cần quên mất chính mình chức trách nơi, nói giống như thực dễ dàng. Nhưng Ngô Bất Lạc nhưng không nghĩ trở về đương một mặt nhàm chán gương. Khụ, việc này là tiểu nhân lỗ mãng, Ngô Bất Lạc hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh bóc khóa đề tài này. Tiểu nhân cùng đồng sự tới đây, vì đúng là phủ quân trong tay xá lợi tử, không biết phủ quân có không? Bổn tọa cho các ngươi cơ hội đi lấy, các ngươi chính mình không bắt được, hiện tại còn muốn hỏi ta hoặc là, Chuyển Luân Vương cầm này cháp. Thần sắc không rõ, không cho nói ngài lấy ra tới làm gì. Ngô Bất Lạc trong lòng yên lặng phun tào, lại không dám giáp mặt nói ra. Lại không biết hắn điểm này tiểu tâm tư đang xem biến các màu đám người Chuyển Luân Vương trong mắt. căn bản không coi là cái gì. Trách không được Tần Quảng Vương bên kia nửa điểm đều không lo lắng. Này Nhiệt Kính Đài nghe nói Hoa sở hữu công đức cấp chính mình tạo một bộ thất tình lục dục. Hiện giờ xem ra thật là thành công a. Ít nhất chuyển luân vương trước kia nhìn thấy Nhiệt Kính Đài linh lãnh lãnh băng băng. Cùng người sống một trời một vực, trên người tìm không thấy một đinh điểm cảm xúc. Hiện giờ này Ngô Bất Lạc lại là thần sắc sinh động. Tâm tư cũng nhiều, chỉ sợ giống nhau nhân loại đều không có hắn như vậy linh động bộ dáng. Đích xác, chuyển luân vương cầm này xá lợi tử cũng là vô dụng. Hắn nguyên bản là muốn mượn cơ hội tới thử một chút Nhiệt Kính Đài. Không nghĩ đối phương thế nhưng nửa điểm ký ức không có. Đối mặt một cái hoàn toàn không có ký ức người, liền tính muốn cùng hắn lôi chuyện cũ đều như là một quyền đánh vào bông thượng. Lại có cái gì là thú đâu? Không biết phủ quân như thế nào mới bằng lòng đem xá lợi tử cho ta? Ngô Bất Lạc nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình thật đúng là không có gì có thể cùng chuyển luân vương trao đổi đồ vật. Đành phải căng ra đầu hỏi ra tới. Bọn họ nơi này đều đã bắt được 6 viên xá lợi tử. Tuy rằng cũng có thể dùng, nhưng xá lợi tử khẳng định là càng nhiều càng tốt. Mắt thấy liền kém chuyển luân vương trong tay này 3 viên. Không hỏi vừa hỏi, Ngô Bất Lạc thật đúng là không cam lòng. Trên người của ngươi cũng không có gì đáng giá ta lấy, chuyển luân vương thật sự ngừng lại. Nhìn Ngô Bất Lạc ánh mắt hơi có chút thú vị. Ta biết đi vào nơi này có không ít người, không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Cái gì đánh cuộc, ta từ các ngươi đồng bạn chọn 3 người, chuyển luân vương nghĩ nghĩ nói. Ngươi vừa rồi nói, ngươi bởi vì ngươi thể chất, làm cho sở hữu thích ngươi người ngươi đều rời xa. Như vậy lúc này đây, khiến cho ngươi tới chọn 3 cái hảo tiểu nhân ngu dốt. Không biết phủ quân ý tứ. Rất đơn giản, chuyển luân vương búng tay một cái, Ngô Bất Lạc trước mặt bỗng nhiên xuất hiện 6 cái hoàn toàn bất đồng hình ảnh. Bên trong phân biệt đối ứng Sở Nhạc, Tạ Bán Loan đám người. Ta sẽ đem ngươi đầu nhập đến luân hồi bên trong, ngươi thể chất cũng sẽ bị tạm thời phong ấn, ngươi không được nhắc nhở, chúng ta liền tới nhìn xem ngươi lựa chọn người này có thể hay không đem ngươi cấp nhận ra tới. Hảo, chuyển luân vương chậm gì gì nói, những người này, hẳn là đều là ngươi thích đi, bọn họ bên trong có người có quỷ có cương thi, còn có nửa người nửa quỷ, nếu ngươi chọn lựa chung người có thể đem ngươi nhận ra tới. Như vậy ta liền đem này 3 viên xá lợi tử cho ngươi. Nếu không được, như vậy liền tính, mặt khác, tam cục 2 thắng, ta cá nhân cho rằng. Vẫn là chọn 3 cái bất đồng nhân vi hảo, rốt cuộc đem sở hữu hy vọng đều đặt ở một thân người. Thượng, liền không khỏi quá được ăn cả ngã về không? Ta xem người này không phải thích ngươi sao? Chuyển luân vương chỉ vào hình ảnh Tạ Bán Loan nói. Tuy rằng là tàn khuyết chi thân, bất quá một thân đạo pháp nhưng thật ra không tồi. Thoạt nhìn cũng là tâm trí kiên định hạng người, nếu không phải đương âm quan. Nói không chừng còn phải bị địa phủ truy nã, Ngô Bất Lạc thấy Tạ Bán Loan không nói gì. Cái này xích tử chi tâm thập phần khó được, lại nói tiếp nhưng thật ra có khả năng nhất nhận ra ngươi. Bởi vì người như vậy càng thêm coi trọng cảm giác, chuyển luân vương chỉ vào Mộc Sơ Nhất nói. Này hẳn là ngươi nhất yên tâm một người đi, bổn tọa cũng không khi dễ ngươi, ngươi tuyển hắn cũng có thể, Ngô Bất Lạc giờ khóc giờ cười. Vị này phủ quân tựa hồ thật sự thực khuyết thiếu việc vui. Cố tình xem người chuẩn thực, đến nỗi cái này, chuyển luân vương cũng không biết có phải hay không cố ý. Đem Sở Nhạc đặt ở cuối cùng tới nói, người này tâm tư khó lường, trên người phong ấn lung tung rối loạn, bí mật quá nhiều, trên người nghiệp chướng không ít, cũng chính là La Tích Đao cái này lặn người tốt mới có thể làm hắn tiếp tục đương âm quan. Nếu là ở ta nơi này, ta tình nguyện đương trường giết hắn cũng là không muốn tin tưởng hắn. Hắn nếu là thích ngươi, ngươi nên chú ý, liền tính Ngô Bất Lạc lại vô chi. Cũng biết Tần Quảng Vương phủ quân tên chính là La Tích Đao. Nghe chuyển luân vương ý tứ, Sở Nhạc hẳn là ở Tần Quảng Vương phủ quân nơi đó qua minh lộ. Kỳ thật Truyền Luân Vương nói hắn làm sao không biết. Tin tưởng Sở Nhạc, giống như là đem chính mình mệnh treo ở một cây tơ nhện thượng. Người căn bản không biết nó khi nào sẽ đoạn. Cũng không biết này căn tơ nhện rốt cuộc có phải hay không cố ý bị thả ra. Đối với Ngô Bất Lạc tới nói, Sở Nhạc giống như là bãi ở trước mặt hắn một viên đường. Hắn có thể ngẫu nhiên liếm một liếm, nếm thử ngọt ngào tư vị, nhưng nếu là muốn đem này viên đường hoàn toàn bỏ vào trong miệng. Chỉ sợ cũng phải làm hảo này viên đường trung gian khả năng có chua sót có nhẫn. Người có thể chậm rãi tuyển, ta không nóng nảy, Truyền Luân Vương hảo ý khuyên nhủ. Phủ quân hay là thực nhàn sao? Ngô Bất Lạc vẫn là không nhịn xuống hỏi ra tới. Tương đương nhàn, Truyền Luân Vương lại là không chút do dự gật đầu. Ta đã thói quen như vậy nhàn tàn. Này lục đạo luân hồi quy củ sớm đã định ra. Ta chưa từng có bởi vì bất luận cái gì tư tình có điều thay đổi. Ta nhật tử cũng quá thật sự nhẹ nhàng. Chính là địa phủ một cái cách. Ta nhật tử liền bận rộn lên. Trước kia một hơi ngủ cái 100 năm đều không phải vấn đề. Hiện tại ngủ cái 10 năm liền phải lên xử lý một lần nghiệp vụ. Hết chương.